Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 427, không công bằng quy củ. Dịch thần dĩ nhiên đáp ứng rồi tỉ thí. Đồng nhan hạc phát ông lão cùng áo bào đen trung niên tu sĩ. Hai trong lòng người đều chút phiền muộn. Tên tiểu bối này thật sự rất ngu dốt. Bọn họ đều đề điểm đến như vậy rõ ràng, lại vẫn muốn so với thí. Thực sự là làm điều thừa. Đồng nhan hạc phát ông lão bất đắc dĩ. Chỉ có thể tuyên bố, Bạch Hồ cùng Ngũ Thải Ngự Phong Điệp, nay ở này giữa không trung một trận chiến. Lại nói đến nhất định phải chạm đến là thôi, lập tức đồng nhan hạc phát ông lão kêu bốn tên Huyền Châu cảnh đệ tử. Theo bọn họ đi đem Ngũ Thải Ngự Phong Điệp mang ra đến Thú Vương Sơn. Hai tên thánh thai cảnh tu sĩ đã rời đi, vốn là tránh đi thời cơ tốt. Nhưng dịch thần ở giữa không trung đám mây trên, không chút nào dám nhúc nhích. Bởi vì chu vi có vô số con mắt theo dõi hắn, trong lòng hắn đồng dạng bất mãn. Liếc mắt nhìn vẫn cứ quỳ gối pháp bảo trên Tống Chí Dần. Trong lòng thầm than hắn gặp tay bay vạ gió. Tống Chí Dần nhảy ra chim đầu đàn cử động. Hắn phi thường rõ ràng, khẳng định là bởi vì Mai Nguyên Ngưng, nhưng hắn thật sự cảm thấy oan uổng. Đừng nói Mai Nguyên Ngưng dung mạo rất cảm động, coi như là dung mạo như thiên tiên, hắn cũng sẽ không động tâm. Có điều Tống Chí Dần ở trường hợp này cũng dám nhảy ra làm khó dễ hắn, xem ra còn đúng là tình yêu chân thành. Dịch thần nhìn như bình tĩnh trôi nổi ở giữa không trung, kỳ thực lén lút lại đang cùng Hồ Mị Nương câu thông. Nên làm gì rời đi, Hồ đạo hữu? Ta biết ngươi đến Thú Vương Sơn khẳng định có mưu đồ. Hiện tại xong chưa? Muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Dịch thần có chút bất mãn dùng thần thức nói rằng, ngươi sẽ không có mưu đồ, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi đến Thú Vương Sơn, ngoại trừ tham lam một con hóa hình linh thú làm đạo lữ ở ngoài, càng mấu chốt chính là có thể đem ta từ ngươi tổ khiếu trong lừa gạt đi ra. Hiện tại như thế nào? Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, có thể trách ta sao? Hồ Mị Nương không phản đối đạo, lẽ nào trách ta? Đợi lát nữa ngươi cố ý thua trận, mạng nhỏ quan trọng, có hiểu hay không? Dịch thần mang theo xem thường giọng nói. Kỳ thực chính là ở kích tướng Hồ Mị Nương, sợ nàng không xuất toàn lực. Trường hợp này đương nhiên phải thắng Ngũ Thải Ngự Phong Điệp, mới để Thú Vương Sơn người không có cớ chơi xấu. Coi như thua rồi, nói không chắc Hồ Mị Nương sẽ bị thương. Hắn triệt để khống chế lại đối phương, cơ hội liền đến. Loại này phép khích tướng đối với ta không có tác dụng. Có điều chỉ là một con linh trùng, chỉ cần không có đến thánh thai cảnh tu vi, ta thắng nó không khó. Hồ Mị Nương có chút khinh thường nói. Một khắc sau, bốn tên Huyền Châu cảnh đệ tử liền từ mây mù trong phạm vi đi ra. Bốn tên đệ tử lấy ra dĩ nhiên là một con linh thú hoàn. Dịch thần một chút cũng cảm giác được vật ấy là một cái hàng thật đúng giá pháp bảo. Như vậy xem ra bên trong Ngũ Thải Ngự Phong Điệp tu vi sẽ không thấp. Theo bốn tên đệ tử cộng đồng đánh ra mấy đạo pháp quyết, linh thú hoàn trung phi ra một đạo ngũ thải hà quang, ở giữa không trung hóa thành một chỉ màu sắc sặc sỡ hồ điệp. Cánh phiên phiên, linh tính 10 phần, nhàn nhạt thuộc tính, gió, linh lực tản ra. Dịch thần chỉ là hơi một cảm ứng, trong mắt liền né qua một tia thần sắc kinh ngạc. Này con ngũ thải ngự phong điệp, cũng thật là lúc trước đại thu phượng con kia. Đã là Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, hắn có thể nhanh như vậy xác nhận. Ngoại trừ trong ký ức khí tức quen thuộc ở ngoài, càng mấu chốt chính là luyện chế đến họa bì trên người tàm y. Ở ngũ thải ngự phong điệp sau khi xuất hiện, dĩ nhiên có nhàn nhạt phản ứng. Dịch đạo hữu, bản môn tiền bối đã dặn dò, hiện tại là có thể bắt đầu tỉ thí. Một tên trong đó Huyền Châu cảnh đệ tử nói rằng, trong mắt mơ hồ mang theo mừng rỡ. Hắn làm đệ tử ưu tú, tương tự không ưa một người ngoài. đem bản môn hóa hình yêu thú lấy không đi ngũ thải ngự phong điệp thực lực. Làm thú vương sơn đệ tử tinh anh, đều có hiểu biết, tuyệt đối có thể dựa vào một thân thuộc tính, gió, thần thông. Quét ngang tuyệt đại đa số cùng cấp yêu thú thú vương sơn chúng đệ tử. Đều nghe nói qua ngũ thải ngự phong điệp nghe đồn, lúc này phát hiện trong bổn môn, dĩ nhiên liền có một con. Đều không khỏi cảm thấy tự hào ngũ thải ngự phong điệp lợi hại. Từ khi bọn họ vào thú vương sơn thì có nghe thấy, hiện tại thật sự nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ không ngớt. Ở đây đại đa số ngoại lai tu sĩ tuy rằng chưa từng nghe nói ngũ thải ngự phong điệp, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy khí thế mạnh mẽ cùng với thuộc tính gió sóng linh lực, liền biết này con linh trùng không nói thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần tốc độ liền tuyệt đối cực kỳ nhanh, là chạy trốn trợ thủ tốt. Nguyên lai bản môn thật sự có ngũ thải ngự phong điệp. Thú vương sơn đệ tử cấp thấp rất là khiếp sợ, hai vị thánh thai cảnh tiền bối quả nhiên không có nói sai, nhưng là Tống Chí Dần tên khốn kia, dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy bí mật trước mặt mọi người bạo lộ ra. Quả thực là bản môn tội nhân, thú vương sơn một tên an lô cảnh tu sĩ. Mang theo vô cùng đau đớn giọng nói, suỵt, nhỏ giọng một chút, Tống tiền bối tốt xấu là huyền châu cảnh tu sĩ. Không tới phiên chúng ta đi nghị luận, có cẩn thận hạng người nói rằng, sợ cái gì? Hắn vốn là bản môn tội nhân, có tu sĩ không phục. Bọn họ đều đã quên, lúc trước còn ở trong lòng. Vì là Tống Chí Dần khen hay, kết quả trong nháy mắt, liền bởi vì ngũ thải ngự phong điệp xuất hiện, thái độ tuyệt nhiên ngược lại ngoại lai tu sĩ, đại đa số cũng không biết ngũ thải ngự phong điệp nội tình. Có điều thuộc tính, gió, linh trùng, đã đáng giá bọn họ cao hứng, dĩ nhiên là thuộc tính, gió, linh trùng. Ta tuy rằng không hiểu linh thú linh trùng linh cầm, nhưng ta nghe nói. Tổng thể tới nói lợi hại nhất thuộc về linh trùng, muốn bồi dưỡng được đến, phi thường không dễ dàng. Này con bướm, vẫn là hiếm thấy thuộc tính, gió, linh trùng, e sợ giá trị so với hóa hình linh thú đều không kém bao nhiêu, một tên huyền châu cảnh tu sĩ thở. Dài nói, đó là đương nhiên, xem ra thú vương sơn gốc gác, không ngừng ở bề ngoài những thực lực này. Thậm chí ngay cả bực này linh trùng, đều không chút do dự lấy ra, một gã khác huyền châu cảnh tu sĩ đồng ý nói, đúng. Đây mới là thú vương sơn chỗ cao minh, nhìn như bị lòng đất đệ tử trong lúc vô tình nói ra. Kỳ thực chính là ở vô hình chung khoe khoang, vì bọn họ thú vương sơn dương danh, cũng thật là hảo tâm cơ, dịch thần không để ý đến những người khác. Trong bóng tối vẫn cứ ở cùng Hồ Mị Nương thương nghị tỉ thí cụ thể chi tiết nhỏ. Cùng với rời đi chuyện nơi đây, có điều con lão hồ ly này, cho hắn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, tựa hồ căn bản cũng không có rời đi ý tứ, để hắn đụng vào cái không lớn không nhỏ cái đinh bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhắc nhở Hồ Mị Nương, trước tiên đem tàm y khí tức phong ấn lên. Miễn cho gặp phải cái khác phiền phức lập tức vỗ một cái treo ở bên hông linh thú túi. Để Hồ Mị Nương biến thành bạch hồ lần thứ hai bay ra ngũ thải ngự phong điệp vốn là ở giữa không. Trung, cùng nhàn nhạt mây mù uyển chuyển nhảy múa. Trời không còn biết trời đâu đất đâu. Hiện tại cảm giác được bạch hồ xuất hiện. Lập tức cánh một tấm. Hết thảy sự chú ý đều đối đầu bạch hồ hai người ở giữa không trung. Cách xa ba trượng, xa xa đối lập, có điều hai người đều có người khống chế. Ở không có được chủ nhân mệnh lệnh trước, vẫn sẽ không chủ động công kích. Đương nhiên Bạch Hồ tự nhiên là làm bộ, nàng muốn động thủ. Dịch thần căn bản không ngăn được bốn tên đệ tử trải qua một phen thương nghị. Một người trong đó đứng ra, lúc này tuyên bố tỉ thí quy củ, dịch thần cảm thấy không ổn. Quy lại là lâm thời thương nghị, e sợ gây bất lợi cho hắn. Từ thú vương sơn một ít vẻ mặt của đệ tử, hắn liền có thể thấy đứng ra đệ tử sắc mặt trang trọng. Đối mặt mọi người thi lễ một cái sau, mới hào phóng khéo léo mở miệng nói: "Các vị đạo hữu cùng tiền bối, vãn bối tạm thời thế bản môn hai vị thánh thai cảnh tiền bối tuyên bố một hồi tỉ thí quy củ, đại gia không có ý kiến chứ?" Hắn nói lời khách sáo, tự nhiên chưa hề đi ra trả lời hắn. Hắn thì lại tiếp tục nói: "Dịch cảnh đạo hữu làm nguyên lai khách mời, chúng ta Thú Vương Sơn vẫn là lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại mặc dù là tỉ thí, cũng là một hồi hữu nghị giao lưu bản môn linh trùng ngũ thải ngự phong điệp. Ôn hòa cảnh đạo hữu bạch hồ linh thú tỉ thí, tuyệt đối không thể tổn thương hòa khí. Điểm ấy hai vị tiền bối trước khi rời đi cũng đã phân phó, bởi vậy tỉ thí phương pháp liền đơn giản điểm. Song phương linh thú linh trùng, từng người công kích đối phương ba đòn, bị công kích một phương chỉ có thể tránh né, không thể dùng cái khác thủ đoạn, gắng đón đỡ cũng coi như thua. Cuối cùng phán định thắng thua kết quả chính là xem ai có thể tránh thoát sự công kích của đối phương số lần nhiều. Nếu như song phương ba đòn đều tránh thoát, như vậy liền tăng cường công kích số lần, mãi đến tận phân ra thắng bại mới thôi. Đại gia cảm thấy ta này đề nghị có phải là phi thường công bằng? Đứng ra Huyền Châu cảnh đệ tử, một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, những người khác đều nhìn ra. Ngũ thải ngự phong điệp là tốc độ tính, cứ như vậy, rõ ràng là Bạch Hồ chịu thiệt. Vốn là Thú Vương Sơn chúng đệ tử cho rằng không có ai sẽ phản đối, nơi nào nghĩ đến chỉ là vắng lặng chốc lát. Lập tức có một tên Huyền Châu cảnh nữ tu phản đối. Kết quả âm thanh này lập tức gợi ra đông đảo phản đối âm thanh. Thú Vương Sơn đây là nói rõ bắt nạt người. Con kia thuộc tính gió, hồ điệp vừa nhìn chính là tốc độ hình. Tỉ thí như vật quy củ, hoàn toàn không công bằng, xem ra Thú Vương Sơn chỉ đến như thế. Trước mặt mọi người nói ra đều muốn chơi xấu, hai tên thánh thai cảnh tu sĩ chẳng trách muốn rời khỏi, hóa ra là tìm một ít bối đến chịu oan ức, thực sự là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.